Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 5 ngày kể từ khi họ bước vào tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối Lijihe, chạy dọc hành lang của lâu đài bóng tối với Li Yuyang bị thương trên lưng và Xin Yu Sung. Loài quỷ cấp 5, Dark Tracker đang đuổi theo bạn. Nhảy, Lijihe tránh được lưỡi hái của thợ săn bóng tối và sử dụng sát quỷ. Ma lực phân tán trong không khí khi Lijihe dắt bọn trẻ và chạy bằng tất cả sức lực của mình. Chết tiệt, thuần hóa không có tác dụng với chúng ư. Em chỉ có thể thuần hóa các loài quái vật. Chết tiệt, Lijihe tiếp tục chửi rủa khi cô ấy chạy. Có khoảng 10 con quỷ theo sau cô ấy. Loài quỷ cấp 5 mạnh hơn các loài quái vật khác. Kỹ năng của cô ấy không đủ và cô ấy không thể sử dụng dấu ấn của mình trong môi trường này. Mình không nên vào đây. Sau cái chết của Kim Doka, tinh thần của cả nhóm Kim Doka bị xáo trộn hoàn toàn. Họ mất tập trung và bắt đầu hành động riêng lẻ. Tệ hơn nữa, Yu Jong Hyuk mất tích một cách bí ẩn trong khi kịch bản thứ 9, lâu đài bóng tối xuất hiện. Dokkaebi đã nói với họ khi kịch bản mới bắt đầu. Kịch bản này, có thể bạn sẽ thất bại. Phản ứng của Lijihe là không thể tin được. Họ sẽ thất bại, các kịch bản tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng họ luôn chiến thắng. Vì vậy, họ có thể làm tốt lần này. Ít nhất, đó là những gì Lijihe đã nghĩ. Đi ngay bây giờ, đập tan tất cả những thứ cặn bã này. Cô không biết tại sao mình lại vội vàng như vậy. Có lẽ đó là vì cảm giác tội lỗi, thay vì tự tin. Cô cảm thấy tội lỗi vì cái chết của ai đó và tự đẩy mình đến giới hạn để quét sạch lũ quái vật. Có lẽ đó không chỉ là Lijihe, Jung Hyun, Lee Huyên Sung và các thành viên khác cũng cảm thấy cấp bách. Vì vậy, họ sớm lao vào khu vực kịch bản để thoát khỏi sự bất an của họ. Rốt cuộc, họ là những người xếp hạng mạnh nhất ở Seoul và là những hóa thân mạnh nhất. Tuy nhiên, Lijihe đã sớm nhận ra rằng đó là một sai lầm. Chết tiệt, điều này thật nực cười. Sức mạnh của Lijihe không hoạt động trong lâu đài bóng tối. Quỹ đạo của Kendo đạt LV-7, hiếm khi trúng mục tiêu và sức mạnh của sát quỷ chỉ khiêu khích đám quái vật. Thanh kiếm của cô đã gãy từ lâu. Jihe Oni, Lijihe di chuyển trước tiếng kêu của Xin Yu Sung và cô ấy tránh được lưỡi kiếm của một kẻ săn bóng tối. Cô nhặt một vũ khí do một hóa thân đánh rơi và sử dụng luyện kiếm và bước đi của bóng ma. Oni, đằng sau chị, chất lỏng màu đen từ thợ săn bóng tối phát tán trong không khí. Những con côn trùng nhỏ của Li Yuyang từ đâu đến và bị trúng chất lỏng thay vì Lijihe. Những con côn trùng bị chất lỏng màu đen chạm vào bắt đầu biến dạng kỳ lạ và phát nổ. Nhờ chút thời gian giành được do côn trùng, Lijihe đã có thể gây thêm một chút sát thương cho những thợ săn bóng tối. Gã, áo giáp quanh cổ của một tên bị vỡ và nó chạy trốn. Tuy nhiên, vẫn còn lại 9 tên. Hơn nữa, những kẻ này chỉ là một trò đùa. Điều thực sự đáng sợ là tên ở phía bên kia của những thợ săn bóng tối. Tử tước quỷ Noslock. Hắn ta có một cơ thể người với cái đầu tê giác. Cơ thể Lijihe run lên mỗi khi hắn đến gần. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật như vậy trước đây. Xét về sức mạnh cá nhân, hắn không mạnh bằng thảm họa lũ lụt. Nếu thảm họa lũ lụt xuất hiện với sức mạnh bị chân áp, thì những con quỷ lại không có chuyện đó. Hơn nữa, cấp bậc sức mạnh cao hơn trước của Lijihe đã trở thành liều thuốc độc đối với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết sức mạnh của đối thủ và điều này chỉ làm cô thêm sợ hãi. Lijihe nâng lưỡi kiếm lên và cắn môi. Vì vậy, ở tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối, rào chắn sức mạnh ma thuật cổ đại đã được hình thành. Oni, đằng kia, một căn phòng màu xanh lam được tạo ra ở cuối hành lang. Đó là nơi có thể nghỉ ngơi duy nhất trong lâu đài bóng tối này. Lijihe và lũ trẻ dùng hết sức lao vào phòng và suýt chút nữa không thoát khỏi sự truy đuổi của những tay thợ săn bóng tối. Đó là một không gian nhỏ chưa đầy 2 mét vuông nhưng chỉ vừa đủ cho 3 người họ. Bạn đã bước vào rào chắn sức mạnh ma thuật cổ đại. Kết giới đặc biệt sẽ được kích hoạt trong 30 phút. Nếu không phải khu vực an toàn này được kích hoạt 3 lần một ngày, Lijihe và lũ trẻ có thể đã bị giết. Những tay thợ săn bóng tối rên rỉ khi chúng chạm vào hàng rào và rút lui. Chúng đã cố gắng thâm nhập nhiều lần trước khi bỏ cuộc. Tuy nhiên, tên kia lại khác. Tại sao hắn ta không chịu rời đi? Con quỷ tương tự như tê giác. Quỷ tước Noslock ngồi trên con chó săn cách đó vài mét, như thể nó biết nguyên tắc của kết giới này. Nó đang đợi, chiếc lưỡi dài của con quỷ quét qua môi, giống như một người sành ăn chờ đợi những món ăn ngon, hắn ta quan sát Lee Ji-hae và Shin Yu-sung. Shin Yu-sung rùng mình trước đôi mắt khủng khiếp đó, giờ thì sao đây, không còn quái thú nào để triệu hồi nữa, vẫn còn 30 phút, hãy để chị suy nghĩ, ở rìa của kết giới, Lee Ji-hae có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua cửa sổ của lâu đài. Họ không thể đi qua cửa sổ vì bị chìm trong trạng thái đặc biệt, nhưng họ vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Các loài quỷ tràn ra từ lối vào của lâu đài bóng tối mà Lee Ji-hae và đồng bọn đã mở ra. Nhiều người trong số chúng là những con quỷ nhỏ hơn, nhưng chúng là quá nhiều so với những hóa thân bình thường. Những con quỷ của lâu đài bóng tối đã nuốt chừng và lây nhiễm cho các hóa thân của Seon. Bởi đó, nhiều con quỷ bên ngoài pháo đài là những người mà cô biết ban đầu. Min Ji-eun và Hoa Rang, các thành viên của giáo hội cứu rỗi Nirvana, những người cô biết đang đi ra đường và xé xác mọi người. Tất cả điều này là kết quả của sự thiếu kiên nhẫn của cô. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, không phải tôi đã nói với bạn rồi sao? Độ khó của kịch bản này là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lee Ji-hae nghe thấy giọng nói của Dokkaebi trong không khí và nhận ra. Không phải vì cô mạnh mẽ nên cô mới có thể tồn tại đến bây giờ. Đó là do cô ấy may mắn. Chết tiệt, đồ ngu này, cô tự trách sự nóng nảy của bản thân trong muộn màng. Những người bước vào mà không có sự chuẩn bị nào đã chạy tán loạn trong mê cung bóng tối và cô đã gặp những đứa trẻ này. Điều gì đã xảy ra với các thành viên còn lại? Cô không biết nữa, có lẽ tất cả họ đã chết. Giá mà sư phụ ở đây. Không, không phải sư phụ, em ước gì Dokkaebi. Giọng Lee Gyu-young vang lên từ phía sau cô ấy và Lee Ji-hae cau mày. Đừng nói những điều vô ích, đồ ngốc, nhóc đang bị thương nên hãy ngủ đi. Lee Gyu-young, người đang bị thương ở đầu im lặng, nhưng không may, còn có một người khác. Ahazoshi chưa chết, em không biết tại sao nhưng em cảm thấy như vậy. Cô không biết tại sao những đứa trẻ này lại liên tục nói đến một người đã chết. Người đó đang ở địa ngục rồi, mau quên khuôn mặt xấu xí đó đi. Shin Yu-sung phản ứng bất ngờ trước những lời nói khó nghe của cô. Em thực sự không hiểu. Mọi người nói chú trông xấu xí, nhưng chú xấu như thế nào cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi hơi lúng túng. Trong khi đó, cô nhóc đã lấy Kim Doka xấu xí như một biệt danh. Các chòm sao đôi khi cho cô ấy tiền. Và cô ấy chưa bao giờ thực sự đặt câu hỏi tại sao Kim Doka lại xấu xí. Ý chị là hình dạng của mắt và mũi của chú ta. Tổng thể hài hòa, càng nói, Lee Ji-hae càng bối rối. Cô không hiểu Kim Doka xấu ở chỗ nào. Không, khuôn mặt của Kim Doka không lộ ra rõ ràng. Như thể nó bị che khuất bởi một thứ gì đó mơ hồ. Hoặc như một khuôn mặt chưa được tạo ra. Tại sao khuôn mặt chú ta không thể hiện rõ? Lee Ji-hae nói với Shin Yu-sung, chị nó không hợp với gu của chị. Chị đã khóc rất nhiều trong đám tang. Chị đã đóng kịch, đồ ngốc. Các chòm sao đã cho chị rất nhiều xu vào lúc đó. Một số chòm sao hỏi Lee Ji-hae rằng đó có thực sự là diễn xuất không? Lee Ji-hae cắn môi, Oni vẫn còn một chặng đường dài. Khuôn mặt không giải quyết điều gì cả. Em thực sự, Lee Ji-hae nhìn Shin Yu-sung một lúc và thở dài. Chị biết điều đó, cô nhỏ giọng nói, chỉ vì cô biết điều đó không có nghĩa là cô có thể thừa nhận nó. Ít nhất là đối với Lee Ji-hae. Người vẫn chưa trưởng thành. Cô đã nợ Kim Doka rất nhiều. Cô sống sót là nhờ anh. Cô biết rõ điều đó nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô ấy muốn trả nợ khi vẫn kịp. Trên thực tế, anh ta là một người khá hữu ích. Giờ đây, cơ hội đó đã biến mất vĩnh viễn. Còn một phút nữa là thời hạn của rào chắn sức mạnh ma thuật cổ đại. Lee Ji-hae sực tỉnh khi bóng tối trước hàng rào rung chuyển. Nụ cười của con quỷ mở rộng. Lee Ji-hae nhận ra đã đến lúc, Yu-sung, em có thể kéo Gyu-young lên không? Hãy đưa cậu nhóc đi theo tín hiệu của chị. Ha, hãy nghe theo chị, thật không thích hợp khi hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống một người bạn. Dù vậy, cô vẫn muốn sống như thế này, đó là vì lời răn dạy của người đã chết. Mau, chạy đi và nhờ ai đó giúp đỡ, làm điều đó trước khi chị xuống địa ngục. Em hiểu rồi, cố lên nhé Oni, có lẽ sẽ không có ai khác. Tuy nhiên, cô phải nói điều này, nếu không thì đứa trẻ sẽ không rời đi. Lee Ji-hae lao về phía trước ngay khi kết giới biến mất. Con quỷ ngạc nhiên nhảy lên nhưng chỉ có vậy. Các loài quỷ vây quanh cô nhắm vào cơ thể của cô. Máu chảy ra từ bắp đùi và cánh tay trắng nõn của cô. Giá như có một cái hồ gần đó. Không, giá mà cô ấy có thể liên lạc với nhà tài trợ của mình. Người có liên kết đã bị ngắt vài ngày trước. Tôi không muốn chết. Quỹ đạo của Kendall dần bị xáo trộn và cô ấy yếu đi. Nụ cười của con quỷ trở nên lớn hơn. Có một cú đánh lớn sau đầu cô ấy và tầm nhìn của cô ấy rung chuyển trong giây lát. Lizzie lẩm bẩm một mình. Tôi muốn sống, có vẻ như điều gì đó tương tự đã xảy ra trước đây. Điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó? Lúc này, trước mặt cô xuất hiện ánh sáng. Cơ thể của những tay thợ săn bị chia làm hai. Cứ như thể đấng Messiah đã giáng trần và những làn sóng chia đôi. Lizzie nhìn theo một cách chăm chú. Tử tước quỷ Noslock bối rối quay đầu lại và một luồng điện cực mạnh xuất hiện xung quanh nó. Có một người đàn ông đi trên đường đi của ánh sáng do dòng điện tạo ra. Lizzie lắp bắp nhưng cô không thể phát ra âm thanh. Người này là người mà cô không thể nhớ ra. Anh ta đang nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, sương mù bao phủ khuôn mặt anh ta biến mất. Tử tước ác quỷ gầm lên giận dữ. Để làm gì, cô không biết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, khuôn mặt của người đàn ông đã được nhìn thấy. Ahazoshi, đây có phải là khuôn mặt của chú không? Chòm sao không tên đang nhìn bạn. Lizzie nghe tin nhắn và mỉm cười khi cô ấy ngã về phía trước. Cách chương.